Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ánh chớp lúc này cũng chợt tắt, bóng tối kéo đến che khuất tầm nhìn của Long. Thế nhưng mà chẳng hiểu bóng tối kia tồn tại quá lâu, những tia chớp bạc lại rạch ngang trời. Chỉ có điều thân ảnh của gã hề đã không còn đứng tại vị trí cũ, mà giờ đây hắn đang sấn sổ lao tới chỗ của Long với một con dao sáng loáng ở trên tay. Mẹ mày thằng chó! Long phản ứng lại với sự xảo trá của gã hề rất nhanh. Với kinh nghiệm của một trinh sát hình sự số 1, Long khẽ nghiêng người tránh né mũi dao sắc nhọn, tay phải thuận thế găm mạnh con dao trong tay vào lưng của gã. Thế nhưng mà gã hề kia cũng không phải tay vừa. Ngay khi đâm trượt mục tiêu, gã vội vàng nhún người nhảy lùi sang 1 mét, vừa vặn né được nhát đâm chí mạng vừa rồi của Long. Gã hề sau khi né tránh đòn hiểm lại định tiếp tục xông lên, thì bất chợt ánh đèn pha ô tô từ phía xa chiếu qua, khiến cho gã hề giật mình dừng lại nheo mắt nhìn. Cái đó như là nhận ra điều gì, gã liếc mắt nhìn Long một lần nữa, rồi nhanh chóng chạy trốn vào khu dân cư ngay gần đó. Long, đừng đuổi theo! Long thấy gã hề bỏ chạy thì định lao theo, nhưng đúng lúc này chiếc xe ô tô kia cũng vừa kịp tới. Từ trên xe tiếng của Dũng hét lên khiến bước chân chạy của Long khựng lại. Cũng vì vậy mà mất bóng gã hề kia. Tại sao ngăn tôi? Nhận ra người đến là Dũng, Long hét lên trong giận dữ. Từ trên xe Mai mở cửa nhảy xuống, nước mắt giản dụa nói: Anh Long, Quang bị nó giết rồi. Cái gì? Toàn thân của Long chấn động kịch liệt, tai của hắn ù đi khi nghe những lời kia của Mai. Mấy hồi nãy Quang còn gọi điện cho hắn, còn bây giờ sao đã chết? Long như không tin vội nắm vai của Mai hỏi: Làm sao Quang lại chết? Có phải là nhầm không? Có phải không? Ai giết đó? Là gã hề đó. Mai lắp bắp nói trong tiếng nấc. Long liền xua tay quả quyết: Không thể nào, gã hề vừa còn ở đây, làm sao giết được Quang? Chắc chắn có sự nhầm lẫn. Nhìn thấy Long như là không giữ được sự bình tĩnh của mình nữa, Dũng liền tiến đến nắm cổ áo của hắn mà nói: Là chính gọi cho Mai thì làm sao nhầm lẫn được, mày tỉnh táo lại đi. Vốn dĩ là có 2 gã hề, nghe rõ chưa, là 2 gã. Long bị tiếng thét giận dữ của Dũng làm cho ngây ngốc. Hắn hướng ánh mắt ngây dại nhìn Dũng như là muốn xác định một lần nữa. Dũng hiểu ý của Long, nhưng lúc này không phải là lúc nói lên tất cả. Hắn kéo Long lên xe dí ga phóng đi như mày trong đêm tối. Đợi đã, còn mẹ con của bé Linh, gã hề kia vẫn còn ở gần đây. Long nhớ tới điều đó thì vội nói. Dũng mắt vẫn còn nhìn thẳng lạnh lùng đáp: Mục tiêu của gã hề hồi nãy là mày, không phải họ. Đừng hỏi nữa, có cơ hội ta sẽ nói tất cả. Dũng nói hết những lời thì im lặng tập trung lái xe, mặc cho Long đang ngồi ở ghế sau cùng Mai. Ánh mắt mơ hồ cùng những suy nghĩ hỗn tạp đang chạy loạn trong đầu. Xe chạy tầm 1 giờ đồng hồ tới khu phố cổ sầm uất. Dũng đánh xe tấp vào một con hẻm nhỏ, nơi có rất nhiều cảnh sát đang răng dây khoanh vùng. Quang! Quang ơi! Vừa xuống xe, Mai đã mếu máo lao vào trong hiện trường. Mấy cảnh sát nhận ra cô cho nên không cản. Long với họ cũng quá quen mặt, cho nên hắn hiện tại không còn trong lực lượng, cho nên mấy cảnh sát kia bất đắc dĩ phải ngăn lại. Để cho bọn họ vào. Tiếng chính phát ra từ phía sau lưng khiến mấy người cảnh sát kia chú ý. Hiện tại đã có chỉ thị của chính, bọn họ cũng không cấm cản vị sếp cũ của mình nữa. Tất cả đứng sang một bên nhường lối cho Long và Dũng. Anh Long, Quang nó... Chính hai mắt đã sớm ngần ngấn nhìn Long, giọng chua xót nói. Trên đoạn đường tới đây, Long đã lấy lại được tinh thần. Giờ đây nét mặt lạnh lùng đến đáng sợ của hắn không biểu hiện ra một chút cảm xúc nào. Hắn kéo vỗ vai của chính, sau đó tiến lại gần hiện trường nơi có thi thể đang nằm trên mặt đất. Da mặt đã bị lột sạch, đắp tạm bỡ lên những thứ thịt đỏ au của thi thể kia là một lớp mặt nạ hề được tô vẽ tỉ mỉ. Nhưng mà nhìn qua cũng không quá khó để nhận ra đó là lớp mặt nạ của người đàn ông buôn đồ cổ chết cách đây 2 tuần. Khốn nạn mà! Dũng nắm chặt 2 quả đấm, miệng thốt lên. Trước mắt của hắn và Long lúc này thân thể của Quang rách nát, trên thân còn lưu lại vô số vết đâm chém dã man. Hiện trường trước mặt bốc lên một mùi máu tanh tưởi đến lợm giọng. Thằng khốn đó, em phải giết đó! Chính đứng bên cạnh Long, sự mềm yếu từ trong nội tâm hắn trỗi dậy khiến hắn khóc như một đứa trẻ. Tay run rẩy đưa lên vuốt mắt cho Quang. Trong lúc này so với Chính và Dũng thì còn bình tĩnh hơn. Dường như nỗi đau này đã bị sự thù hận trong tâm can của hắn vùi lấp, khiến cho hắn chai lì hơn, sắt đá hơn, thậm chí có thể nói là vô cảm. Nhưng mà sự vô cảm ở đây không phải là hắn vô tâm trước cái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net